Hải tặc chi khống chế Vector, tác giả, Ngốc Manh Khuyển, thực hiện, Thư viện báo, chương 174, chương 184, đối sách 2. Tác giả, Ngốc Manh Khuyển, Saido trong miệng thổ lộ ra cười nhạo thanh. Hắn biết sự tình xa không có đơn giản như vậy là có thể kết thúc. Hoặc là nói hẳn là vô pháp kết thúc mới đúng. Chỉ cần hắn một khắc tồn tại hiểm nghi, liền một khắc vô pháp kết thúc, mà cái này hiểm nghi vô luận như thế nào cũng là vô pháp kết thúc. Bởi vì bản vẽ thiết thực xuất hiện quá, mà cái này xuất hiện đánh vỡ nguyên bản hư ảo kính mặt. Minh Vương bản vẽ cũng không ở là tồn tại với hư ảo vật phẩm. Đường hư ảo bị đánh vỡ, nghênh đón còn lại là vô tận ngờ vực. Hắn tự hỏi, nếu là hắn gặp được loại tình huống này sẽ như thế nào làm? Về hắn hồi phục, ở Spendum trong miệng khẳng định sẽ bị khoa trương hóa. Tùy theo mà đến sẽ có thế nào phiền toái. Nếu dựa theo thế giới chính phủ góc độ tới tưởng, Saido như vậy không phối hợp hành vi vừa lúc thuyết minh này có dấu bản vẽ khả năng tính. Bất quá đây đúng là Saido sở muốn cho này suy xét điểm. Mặc kệ bản vẽ đến tột cùng có hay không tồn tại hậu thế thượng, đối với thế giới chính phủ tới nói rất quan trọng, đối với hắn tới nói lại không quan trọng, bởi vì có hay không tồn tại hắn hiểm nghi đều tẩy thoát không xong. Như vậy tại đây một chút là hành, sao không như tự chủ chế tạo ra một cái biểu hiện giả dối. Bản vẽ liền ở ta trên người, ngươi đừng bức nóng nảy ta. Đây là biến tướng mà uy hiếp thế giới chính phủ, mà thế giới chính phủ cách làm hẳn là cũng sẽ như hắn sở liệu. Áp dụng thỏa hiệp, một cái đại tổ chức không có khả năng giống độc hành hiệp giống nhau. Hắn sở yêu cầu suy xét băn khoăn thật sự quá nhiều. Mà hắn bất đồng, tương phản hắn còn cụ bị bốn cái ưu thế. Thứ nhất, mẫn cảm thân phận, suy xét đến gặp ở hải quân lực ảnh hưởng. Thế giới chính phủ ở động lúc đó chờ, cần thiết bận tâm gặp, bởi vì gặp ngày thường biểu hiện liền không phải một cái thủ quy tắc người. Mà điểm chết người chính là hắn kia đáng sợ danh vọng. Cùng với thực lực, như vậy nếu áp dụng cưỡng chế thủ đoạn nói thứ hai. Thực lực cùng với tiềm lực, tuổi nhỏ hài đồng liền đánh bại CP9 tỉ mỉ huấn luyện ưu tú chiến sĩ. Như vậy hay không cụ bị trở thành mới nhậm chức hải quân đại tướng tiềm lực. Nếu là có thể trở thành tân hải quân đại tướng nói. So sánh với tới một người đại tướng sở mang đến hiệu quả và lợi ích không thể so Minh Vương sở mang. Đến hiệu quả và lợi ích thấp nhiều ít. Thứ ba, thời đại hoàn cảnh, tức dung chuyển cách cục, biển rộng tặc thời đại, theo càng ngày càng nhiều người trở thành hải tặc. Hải quân đã rất khó đem khống trụ cục diện, mà đồng thời cách mạng quân xuất hiện làm thế giới chính phủ ý thức được nguy cơ. Một hồi khả năng ném đi bọn họ thống trị nguy cơ. Mà đây cũng là Saido ưu thế chi nhất. Giờ phút này chính phủ là không có khả năng mạo hiểm nội loạn nguy hiểm đi mạnh mẽ bắt hắn. Bởi vì muốn suy xét đến hải quân cảm thụ. Thứ tư, tự tin, thế giới chính phủ tự tin. Thế giới chính phủ ở rất nhiều hành sự thượng lộ ra tự tin. Là nguyên với hắn tự thân cường đại tự tin. Có được 170 cái trở lên gia nhập quốc. Cùng với tư pháp cơ cấu, hải quân, CP, cùng với khoa học bộ đội chờ lực lượng chi viện. Hắn tin tưởng biểu hiện đến giàu có trí tuệ Saido sẽ làm ra chính xác lựa chọn. Điểm này ở Saido xem ra, lại như là tự đại. Liền giống như xích bích chi chiến trước Tào Tháo giống nhau. Là nguyên với thực lực tự đại. Dù với này bốn điểm, đến nay thế giới chính phủ cũng không làm ra cái gì cường ngạnh hành động. Chẳng sợ CP9 mệnh lệnh cũng không phải cùng hắn liều mạng rốt cuộc. Cũng chỉ là phụ trách điều tra bản vẽ bị thiêu hay không vì thật. Mà khi truyền triệu xuất hiện, Saido không khỏi đi suy xét. Có phải hay không ý nghĩa cái này cân bằng sắp bị đánh vỡ? Lại hoặc là đã xảy ra cái gì hắn không biết biến cố? Nếu như cân bằng đã là đánh vỡ, hắn cần thiết làm điểm cái gì phòng bị chưa xảy ra. Saido trên giấy ngoác ngoác vẽ tranh, tức khắc một bộ từ đường cong tạo thành đồ hình sôi nổi trên giấy. Kỳ quái chính là này đó đường cong thoạt nhìn vừa không như là bản đồ, cũng không giống như là cái gì có ý nghĩa hỏa, ngược lại như là tiểu hài tử vẽ xấu. Nhưng trên thực tế, này đó cũng không phải vẽ xấu, mà là Saido đem trong đầu tự hỏi mà đến điểm tử. Dùng đường cong tỏ vẻ ra tới, nhìn như hỗn độn bất kham đường cong, kỳ thật này thượng mỗi một cái dao động lại cất giấu tần suất. Từ số chi bất tận phức tạp tần suất đường cong tạo thành, tức là nội dung. Đây là vận dụng não nội tính toán lực trước đó cấu thành tần suất thế công. Đối chiếu này viết ra tới, trừ hắn bên ngoài bất luận kẻ nào nhìn thấy này phân đồ, cũng vô pháp đoán ra bất luận cái gì hữu dụng kế hoạch. Nhiều nhất cho rằng hắn ở giống tiểu hài tử giống nhau lung tung viết lung tung, đem tự hỏi mà đến điểm tử, từng điều viết trên giấy, sau một lúc lâu lúc sau đến ra kết luận. Hảo, liền này một cái đi. Saido quyết định chủ động xuất kích. Tuy rằng hắn chỉ cần kiềm chế bất động, thế giới chính phủ cũng thích như vậy bảo trì cân bằng. Nhưng mà như vậy cách làm lại không phải phong cách của hắn. Đặc biệt là loại sự tình này, nói trắng ra là cùng cấp với đem vận mệnh dựa vào ở trên tay người khác, hắn không muốn như vậy. Cùng với cố thủ, không bằng chủ động xuất kích. Từ thế giới chính phủ kia, lại muốn tới một cái ưu thế, khiến cho này cân bằng hướng phía chính mình khuynh đảo, làm này không thể không lựa chọn hắn này nhất phương. Đây mới là chân chính thắng lợi. Nếu có người đã biết quyết định của hắn, chắc chắn trào phúng này không biết lượng sức. Lấy sức của một người, liên tưởng từ thế giới chính phủ kia hòa nhau một ván, này quả thực chính là lời nói vô căn cứ. Thế giới chính phủ này như trên liên bổng 170 cái trở lên, tọa ủng binh lính đâu chỉ trăm vạn, tích lũy 800 năm tài lực chẳng sợ bị các quý tộc sở ăn mòn, nhưng lại là cỡ nào kinh người. Cùng này so sánh, Saido bên này căn cứ nội, dám cùng hắn cùng thế giới chính phủ đối nghịch, tính toán đâu ra đấy cũng liền hai cái, tức hắn cùng Tom, đến nỗi tài lực, liền thương nhân Franklin một chút tài chính còn có hải quân căn cứ nội dự trữ kim. Chỉ sợ liền một quốc gia quý tộc đều đợi đến không thượng. Này đã không phải quyết đấu, hoàn toàn chính là nghiền áp, vô trì hoãn nghiền áp, lại hoặc là nói là làm người vừa thấy liền nhấc không nổi hứng thú quyết đấu. Bởi vì trận này thắng bại sớm đã quyết định, đều biết được rồi kết quả, lại như thế nào sẽ sinh ra hứng thú đâu. Tuy rằng là nói như vậy, nhưng Saido bản nhân lại không như vậy cho rằng. Bởi vì hắn liền không có nghĩ tới thất bại sự tình. Hắn tưởng đạt được thắng lợi, nói cách khác hắn ở trong trận chiến đấu này muốn thủ thắng. Hắn cần thiết trình diễn một lần kỳ tích, một hồi quyết định thắng bại kỳ tích. Saido hơi hơi mỉm cười. Đã có quyết định, như vậy liền phải thực hiện. Đem trong tay giấy xoa thành một đoàn, tùy ý mà ném ra. Rồi sau đó giấy đoàn ở không trung tung ra một cái đường parabol ở giữa thùng rác trung tâm, giống như hắn đối với kế hoạch tin tưởng giống nhau, đứng lên thư giãn hạ thân thể, ngáp một cái, lại vò đầu bứt tai một chút, lúc này mới đi ra ngoài. Giờ phút này, một thân hải quân chính phục Levi chính màn thầu hô to mà chỉ huy các thuộc hạ. Khi cách gần một tháng, bởi vì phá hư quá mức nghiêm trọng quan hệ, căn cứ còn tại xây dựng chung, rất nhiều hải quân bận rộn mà khuân vác kiến trúc sở cần tài liệu đảm đương thân thể huấn luyện. Levi nhìn đến người tới, dừng trong tay động tác, kính cái lễ, Saido thượng giáo, vẫn là giống nhau tinh thần a. Levi, Saido ngáp một cái, vẻ mặt lười nhác bộ dáng. Đối này Levi sớm đã thấy nhiều không trách, tuy rằng bình thường Saido thượng giáo này phó lười nhác dạng, nhưng mỗi một lần xử lý lượng công việc đều không thể so bọn họ bất luận kẻ nào muốn thiếu. Hắn sở dĩ có thể như vậy lười nhác, chỉ là bởi vì hắn làm việc hiệu suất mau mà thôi. Không biết Sai Đô thượng giáo tìm ta có chuyện gì sao? Yên tâm đi, lần này không phải làm ngươi đảm đương kiến trúc công. Levi dùng ngón tay gãi gãi gương mặt, sắc mặt có chút xấu hổ. Hắn nội tâm ý tưởng thế nhưng bị Sai Đô nhìn thấu. Lần này là có chuyện quan trọng, chạy nhanh tập hợp sở hữu tướng tá. Levi khuôn mặt một túc, bởi vì tập hợp tướng tá này ý nghĩa không phải kiện việc nhỏ. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.